Mưu đồ ngày xuân đông thời tử, chương 16, đối đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì để bạn gái tôi không bị giọng hát của người đàn ông khác quyến rũ giữa những tiếng hò reo, Phó Văn Cảnh sải bước dài lên tầng 2. Nhóm thanh niên trêu chọc, Phó Tổng đúng là cao thủ yêu đương. Phó Văn Cảnh cười khiêm tốn với họ, rồi ngồi xuống cạnh Hạ Đinh, nói. Hồi đại học anh còn đẹp trai hơn bây giờ đấy. Hạ Đinh nói, câu này em tin. Phó Văn Cảnh hài lòng, hớn hở kể về thời đại học của mình. Em còn muốn chơi gì nữa không? Nếu không thì mình về nghỉ ngơi thôi. Bạc Viễn Phàm nhìn dáng vẻ nhập tâm của anh họ, nghẹn lời. Làm bạn trai mà tích cực từng giây từng phút như vậy. Cần thiết thế sao? Hai, yêu từ cái nhìn đầu tiên thì thôi đi, lại còn là em gái ruột của bạn thân. Không biết Hạ Ngạn mà biết chuyện này thì sẽ phản ứng thế nào? Bạc Viễn Phàm lắc đầu ngao ngán, trêu chọc. Mấy hôm nay anh nghỉ làm rồi mà, chơi thêm chút nữa đi, còn sớm mà. Phó Văn Cảnh nói, tôi muốn ở bên cạnh Hạ Đinh thêm chút nữa, chứ không phải muốn ở bên cạnh cậu. Anh ta bóc một quả cam đưa cho Hạ Đinh, rồi mới bóc cho mình một quả. Bạc Viễn Phàm chỉ cười không nói, cầm chai rượu rót đầy hai ly trước mặt. Uống chút nữa rồi hãy về, Hạ Đinh có bao giờ cấm anh uống rượu đâu, phải không? Bỗng dưng bị lôi vào cuộc trò chuyện, Hạ Đinh ngừng ăn cam. Ngẩng lên nhìn anh ta. Trước đây tôi có đi uống rượu với mọi người à? Bạc Viễn Phàm nói dối mà không cần suy nghĩ. Cậu thì ít khi đi uống, nhưng mỗi lần Phó Tổng say, bọn tôi đều gọi điện cho cậu đến đón. Mỗi lần, Hạ Đinh quay sang hỏi Phó Văn Cảnh, chúng ta mới yêu nhau nửa tháng thôi mà. Không khí bỗng trở nên ngượng ngùng. Bạc Viễn Phàm suýt nữa thì thốt lên. Ôi trời ơi, mắt anh ta mở to, chậm rãi quay sang nhìn Phó Văn Cảnh. Sao lại bịa ra chuyện mới yêu nhau nửa tháng chứ? Chẳng phải nên nói là yêu nhau nhiều năm, tình cảm ổn định, chỉ đợi Hạ Đinh tốt nghiệp là cưới sao? Bạc Viễn Phàm không hiểu nổi suy nghĩ của Phó Văn Cảnh, còn Phó Văn Cảnh thì đang mải mê thưởng thức quả cam, thầm nghĩ cam này ngon thật, Hạ Hạ thích ăn, lát nữa về phải mua thêm mang về mới được. Rồi anh ta nghe thấy Bạc Viễn Phàm lại lỡ lời, Phó Văn Cảnh vứt vỏ cam vào thùng rác, suy nghĩ trong đầu cũng trở nên đơn giản. Không thể ở lại đây lâu hơn được nữa. Lộ tẩy là chuyện sớm muộn, mà bây giờ đã là buổi tối. Hơn nữa ở đây còn có Bạc Viễn Phàm, cái tên chuyên. Đâm bị thóc, chọc bị gạo, miệng vẫn còn đang nhai cam, nhận được ánh mắt của Hạ Đinh. Anh ta nuốt miếng cam xuống, trả lời. Ừ, nửa tháng, Hạ Đinh nhìn chằm chằm vào mắt anh ta, cố gắng tìm ra dấu vết của sự dối trá trong đôi mắt trong veo đó. Vậy lúc nãy Bạc Viễn Phàm nói, mỗi lần mọi người uống rượu, đều là em đến đón anh về. Không chỉ lăng nhăng, anh ta còn nghiện rượu nữa sao? Trước đây em cũng hay đến đón anh mà. Phó Văn Cảnh thản nhiên giải thích, càng nói dối càng trơn tru. Lúc đó chúng ta chưa chính thức yêu nhau, em đang trong giai đoạn tìm hiểu anh. Hạ Đinh, cô cảm thấy có gì đó sai sai. Bạc Viễn Phàm vội vàng cứu nguy, lấy bộ bài ra, sáo bài điệu nghệ. Nói chuyện không thôi cũng chán. Chơi bài đi, thật hay thách, chơi không? Dễ chơi lắm, Hạ Đinh còn chưa kịp suy nghĩ thì đã bị nhét một lá bài vào tay. Cô lật bài lên, cơ ba, tên nhóc Bạc Viễn Phàm này chơi ăn gian à? Hạ Đinh đành nói. Thật, người bốc được lá Joker là một người bạn cùng phòng của Bạc Viễn Phàm, một chàng trai khá nhút nhát, cao gầy, đeo kính gọng đen, đúng chuẩn trai kỹ thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh ta hơi ngại ngùng. Hỏi một câu rất an toàn. Điều cậu ghét nhất là gì? Hạ Đinh không chút do dự. Sự lừa dối, ví dụ như tên Sở Khanh trước mặt này, lăng nhăng. Vô cực, vậy mà vẫn còn ở đây diễn vai thâm tình. Phó Văn Cảnh, người vừa bịa chuyện cách đây một phút. Bạc Viễn Phàm, người vừa phối hợp diễn với Phó Văn Cảnh cách đây nửa phút. Hai kẻ lừa đảo im lặng nhìn nhau, cùng lo lắng cho tương lai của mình. Chơi được vài vòng. Bạn bè của Bạc Viễn Phàm đã không chịu ngồi yên nữa, đề nghị xuống sàn nhảy tầng 1. Bạc Viễn Phàm đeo khẩu trang và kính râm, vừa đứng dậy vừa nói. Phó Tổng thông cảm nhé, toàn thanh niên trai tráng, đến ba mà cứ ngồi trên này ngắm gái nhảy thì chán lắm. Anh muốn xuống nhảy cùng chứ? Phó Văn Cảnh rất nhạy cảm. Tôi không phải thanh niên trai tráng mà, anh ta mới 24 tuổi thôi. Từ khi quen Hạ Đinh, Phó Tổng càng ngày càng để ý đến tuổi tác của mình. Bạc Viễn Phàm cười, anh không phải có bạn gái rồi sao? Phó Văn Cảnh liếc nhìn anh ta. Cậu cẩn thận đừng để paparazzi chụp được đấy. Lần này tôi không cho cậu mượn tiền PR đâu. Bạc Viễn Phàm giơ tay làm dấu ok. Yên tâm, Hạ Đình nắm bắt được thông tin từ cuộc trò chuyện của hai người. Bạc Viễn Phàm là người nổi tiếng à? Ừ, Phó Văn Cảnh mở điện thoại ra, tìm kiếm tên Bạc Viễn Phàm, có cả trang Wikipedia cá nhân. Theo thông tin trên Wikipedia, Bạc Viễn Phàm hiện đang học khoa tâm lý, Đại học Xuyên Nhi, 18 tuổi debut qua một bộ phim chiếu mạng, sau đó thỉnh thoảng đóng vai phụ, nhưng nổi tiếng nhất là nhờ một lần tham gia sự kiện cosplay, giả gái, trông không phân biệt được nam nữ. Giả gái, Hạ Đình bỗng nhớ đến vạt váy màu vàng kim và cảnh tượng Bạc Viễn Phàm cười chảy nước mắt sau khi nghe cô kể về cô gái mặc váy vàng. Điện thoại bỗng rung lên, tin nhắn WeChat hiện lên, Hạ Đình còn chưa kịp đọc thì Phó Văn Cảnh đã nhanh tay cất điện thoại đi, như chưa có chuyện gì xảy ra, hỏi cô. Xuống dưới chơi một lát không? Hạ Đình không quan tâm tin nhắn đó có phải là của Trà Xanh khác gửi đến hay không? Bên dưới đúng là náo nhiệt hơn, lại còn nhiều trai xinh gái đẹp. Cô gật đầu đồng ý, chỉ cách nhau một tầng lầu mà không khí hoàn toàn khác biệt. Âm nhạc sôi động, các chàng trai cô gái ăn mặc mát mẻ, đi lại qua lại giữa các bàn. Hạ Đình chống nạng, thật sự không tiện chơi ở nơi như thế này. Chỗ nào ít người thì không sao, nhưng đến chỗ đông người, cô bất ngờ đâm nặng vào giày của một người. Cảm giác mềm mại dưới tay khác hẳn với cảm giác chạm vào sàn gạch. Ái, tiếng nhạc ồn ào át đi một phần tiếng kêu, nhưng Hạ Đình vẫn nghe thấy tiếng chàng trai kêu đau. Cô vội vàng thu nặng lại, chống xuống đất. Xin lỗi, chàng trai bị dẫm vào chân kêu lên một tiếng, cúi đầu xua tay nói không sao. Ngay sau đó, chàng trai ngước lên nhìn, Hạ Đình cũng nhìn anh ta. Lúc này, Hạ Đình mới nhìn rõ mặt chàng trai, cô sững sờ. Giữa dòng người qua lại, cô được Phó Văn Cảnh ôm vào lòng, nhưng lại ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau với chàng trai bên cạnh. Chỉ một ánh mắt, Hạ Đình cảm thấy tim mình đập hẫng một nhịp. Giữa dòng người tấp nập, chỉ có người trước mặt là rõ ràng, còn lại đều trở thành phông nền. Cô đứng chôn chân tại chỗ, là anh ấy, chàng trai mà cô nhìn thấy ở căng tin trưa nay. Và chàng trai này lúc này cũng đang nhìn cô, hai người rõ ràng không phải người xa lạ. Chàng trai vẫn mặc bộ đồ ban ngày, toát lên vẻ sạch sẽ, gọn gàng, đeo kính nửa gọng, trông rất khác biệt giữa quán bar ồn ào, náo nhiệt này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Duật rõ ràng không ngờ lại gặp bạn gái mình ở đây. Trong khoảnh khắc đó, anh ta vừa mừng vì bạn gái mình chưa đến, vừa bất ngờ nhìn thấy bàn tay của một người đàn ông đặt trên vai Hạ Đình. Anh ta nhìn theo bàn tay đó, thấy một người đàn ông xa lạ nhưng có vẻ quen quen. Người đàn ông đó lúc này cũng đang nhìn anh ta, lông mày hơi nhíu lại, nhưng anh ta không hiểu được cảm xúc của đối phương. Còn Hạ Đình dường như cũng không quen anh ta, hoàn toàn không giống phản ứng của một cô gái khi đang ở trong vòng tay người đàn ông khác mà lại gặp bạn trai mình. Cứ như thể anh ta và Hạ Đình không quen biết nhau. Nhưng Hạ Đình lại đang nhìn anh ta chằm chằm, đã có người qua lại tỏ vẻ khó chịu vì họ chắn đường, nhưng cũng không tiện gây sự. Hầu hết mọi người đều đi vòng qua họ. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, tim đập như trống đánh. Sau một hồi bối rối, Hạ Đình mới hoàn hồn. Thấy đối phương im lặng hồi lâu, Hạ Đình nghĩ có lẽ hai người không thân thiết lắm. Chuyện mất trí nhớ không cần thiết phải nói cho người khác biết. Cô thu hồi ánh mắt, nói với Phó Văn Cảnh. Mình đi thôi, chiếc nạng còn chưa chạm đất. Cổ tay Hạ Đình đã bị Thẩm Duật nắm lấy. Hạ Đình... Giọng chàng trai có chút không chắc chắn. Hạ Đình dừng lại, nghĩ nếu có thể không nói ra chuyện mình mất trí nhớ thì tốt nhất đừng nói. Cô mỉm cười lịch sự, chào hỏi. Chào anh. Thẩm Duật không hiểu thái độ xa lạ này của cô. Anh ta nhíu mày, chỉ vào Phó Văn Cảnh hỏi. Anh ta là ai? Anh ta đang đứng ngay trước mặt cô, vậy mà cô vẫn còn dựa vào vòng tay người đàn ông khác. Hạ Đình không hài lòng với giọng điệu chất vấn của đối phương. Cứ như thể cô là người ngoại tình vậy. Cô nhíu mày khó chịu, nhất thời không biết nên giới thiệu Phó Văn Cảnh như thế nào. Anh ấy là, tuy không muốn để người khác biết Phó Văn Cảnh là bạn trai mình, nhưng tư thế hai người đang đứng sát cạnh nhau thế này, nếu không phải người yêu thì cũng không giải thích được, thậm chí còn có thể bị hiểu lầm là mối quan hệ mờ ám nào đó. Cô ấp úng vài giây, giọng nói của Phó Văn Cảnh vang lên bên tai. Tôi là bạn trai cô ấy. Hạ Đình cảm thấy mình bị anh ta kéo sát vào lòng hơn. Giọng điệu của anh ta đầy vẻ tuyên bố chủ quyền. Thẩm Duật nhíu mày sâu hơn, kinh ngạc đến mức gần như không nghe thấy giọng nói của mình. Anh là bạn trai cô ấy. Nếu người đàn ông này là bạn trai của Hạ Đình, vậy anh ta là gì? Thẩm Duật không dám tin vào tai mình, vậy mà đối phương lại nói chắc như đinh đóng cột. Anh ta hít sâu một hơi rồi thở ra, cố gắng kìm nén cơn giận vì bị cắm sừng. Trước khi chắc chắn Hạ Đình ngoại tình, anh ta không dám nổi giận với cô, vì nếu Hạ Ngạn mà biết chuyện thì anh ta sẽ bị đánh chết. Phó Văn Cảnh tỏ vẻ thân thiện, đứng thẳng người, không hề có vẻ gì là chột dạ. Anh ta diễn vai bạn trai rất đạt, mang theo khí chất của chính cung, chào hỏi, chào cậu là bạn học của Hạ Hạ à, Hạ Hạ. Thẩm Duật nhìn khuôn mặt đẹp trai, nổi bật của Phó Văn Cảnh, bỗng nhớ ra. Đối phương là chủ tịch kiêm CEO hiện tại của công ty anh ta đang thực tập, Phó Văn Cảnh. Trước khi vào Bách Xuyên thực tập, anh ta đã tìm hiểu về văn hóa công ty, cũng từng xem ảnh của Phó Văn Cảnh. Trong ảnh, Phó Văn Cảnh mặc vest bảnh bao, trông rất chững chạc, lịch sự, con người đàn ông trước mặt này ăn mặc trẻ trung, giản dị, nên anh ta không nhận ra ngay. Nhưng đó không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, tại sao Hạ Đình lại trở thành bạn gái của Phó Văn Cảnh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà anh ta, bạn trai chính thức, lại không hề hay biết. Thẩm Duật cảm thấy như ông trời đang trêu ngươi mình. Anh ta nhìn Hạ Đình, rồi lại nhìn bàn tay Phó Văn Cảnh đang đặt trên vai cô. Với tâm trạng phức tạp khi bạn gái ngoại tình với sếp của mình, Thẩm Duật cố gắng giữ bình tĩnh, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Hạ Đình, em ngoại tình à? Hạ Đình, editor, bí, nguồn, Tấn Giang, cách chương.